Tôi chỉ là một nữ sinh bình thường chưa học hết cấp 3 thôi mà. Còn anh, đồ ác nhân. Lâm Tương Y ngoài mặt phải cố nhẫn nhịn nhưng trong lòng không ngừng rủa chửi. Cô thấy được rủa chửi trong lòng thế này cũng được an ủi phần nào. Tiếp theo chép 36 loại người phóng túng. Bài Thuy Tinh 103. Cách chương.